Xem qua quà tặng của Trình Dịch Dương, rất được lòng Thẩm Nhược Định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net